Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 509. Mộ Uyển Nhu, nhìn rõ thực tế đi. Góc truyện audio.com, như em mới là đang nằm mơ. Ngải Luân không chút nể nang nào, nói. Trong lòng anh ta chỉ có Vân Thi Thi, anh ta không đụng vào em, chẳng qua là vì trong lòng anh ta có người phụ nữ khác, không hề có chút hứng thú nào với em. Câm miệng, Mộ Uyển Nhu trợn mắt, sắc mặt hung dữ cắt ngang lời anh ta. Anh ấy đối với Vân Thi Thi chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, đàn ông ấy mà tôi còn không rõ sao. Đối với Vân Thi Thi, anh ấy cùng lắm chỉ là hứng thú nhất thời, qua giai đoạn nhiệt tình ban đầu tình cảm phai nhạt thì sẽ vứt bỏ thôi. Anh cho rằng một cô gái nhà quê như Vân Thi Thi có thể thay thế được vị trí của tôi sao? Ngải Luân cười lạnh một tiếng, nhắc nhở cô ta. Em quên rồi sao, cần tôi nhắc em sao? Rốt cuộc ai mới thật sự là mợ chủ của nhà họ Mộ? Tất cả những thứ mà hôm nay em có đều là giành được từ trong tay Vân Thi Thi. Câm miệng, Mộ Uyển Nhu hét lên một tiếng, bàn tay phải nâng lên. Chát một tiếng, một cái tát tàn nhẫn rơi lên mặt Ngải Luân. Ngải Luân cũng không vì vậy mà dừng lại. Còn không phải là lúc đầu em cướp mất ngọc bội của cô ấy, trời xui đất khiến được ông Mộ đưa về nhà họ Mộ sao? Người ở bên cạnh Mộ Nhã Chiết hiện giờ nên là Vân Thi Thi chứ không phải là em. Mộ Uyển Nhu, cho tới giờ em vẫn chưa nhìn rõ sự thật sao? Vốn dĩ Mộ Nhã Chiết không thuộc về em, không nên thuộc về em, cho dù em cưỡng cầu sẽ không có kết quả. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, Mộ Uyển Nhu giống như nổi điên lên, lấy tay bịt chặt lỗ tai, thấy Ngải Luân vẫn chưa chịu dừng lại, cô ta lại giơ tay lên cao lần nữa, nhưng lần này bị Ngải Luân đưa tay lên giữ chặt. Uyển Nhu, coi như em muốn giết đứa bé này, vậy em nói cho tôi biết, em làm cách nào để lừa gạt nhà họ Mộ, làm thế nào để qua được tai mắt người khác, bỏ đi đứa bé này mà thần không biết quỷ không hay. Ngải Luân cười lạnh một tiếng, em đừng quên, thành phố này lớn như vậy, tất cả các bệnh viện đều có tai mắt của nhà họ Mộ. Thế lực nhà họ Mộ lớn thế nào, chắc em phải biết rõ chứ. Hay là em định đi tìm một phòng khám nhỏ để lén phá thai? Mộ Uyển Nhu nghe vậy thì run sợ một lúc lâu. Làm sao cô ta lại không hiểu chuyện này? Toàn bộ bệnh viện trong thành phố này đều có quan hệ với nhà họ Mộ. Cho dù chạy ra khỏi thành phố này cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm. Trước mắt chỉ có mấy phòng khám nhỏ mới có thể che giấu tai mắt người khác. Nghĩ tới đây, Mộ Uyển Nhu hạ giọng. Chỉ cần có thể bỏ đứa bé này, phòng khám nhỏ thì sao chứ? Em cứ như vậy mà nhẫn tâm làm tổn hại chính mình sao? Ngải Luân hoàn toàn bị chọc giận. Đây là con của chúng ta, là một sinh mạng. Được, vậy tôi sẽ giữ lại. Mộ Uyển Nhu dừng một chút, ngay khi trên mặt Ngải Luân hiện lên nụ cười, cô ta lạnh lùng nói. Lấy thân phận là huyết mạch của nhà họ Mộ, có ý gì? Ngải Luân kinh sợ chất vấn. Nếu như bây giờ không thể bỏ đứa bé này đi, vậy thì tôi sẽ giữ nó lại, nói với Mộ Nhã Chiết rằng đây là con của anh ấy. Em quá ngây thơ rồi. Em cho rằng Mộ Nhã Chiết là kẻ ngốc hay sao? Có phải là con của anh ta hay không? Em cho rằng nhất thời lừa gạt được anh ta, nhưng có thể lừa gạt được cả đời sao? Ngải Luân không khỏi chế giễu cô ta thật ngu ngốc. Chuyện này không có quan hệ gì tới anh. Mộ Uyển Nhu lạnh lùng nói. Dù sao thì tôi cũng không thể cao chạy xa bay cùng anh được. Anh cho rằng chỉ cần tôi và anh rời đi là mọi chuyện sẽ yên ổn sao? Anh cho rằng nhà họ Mộ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Rốt cuộc thì ai mới là? Góc truyện audio.com, kẻ ngây thơ đây, Ngải Luân còn muốn mở miệng lại bị Mộ Uyển Nhu lạnh lùng cắt ngang. Được rồi, tôi không muốn nghe anh nói nhảm nữa. Trước khi tôi nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này thì anh tuyệt đối phải giữ kín miệng. Tôi không muốn bất cứ người nào biết chuyện tôi có thai. Cách chương.